Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261 Tam Huynh Đệ Tình. 3. Vì thế, trong lòng nhớ tượng không thể ở Lý Chính Hạo trước mặt nói Bạch Linh không phải. Chỉ là hắn cùng Phong Tử đối Bạch Linh liền không có hảo cảm quá. Càng đừng nói chuyện cùng nàng nói chuyện với nhau. Cho nên ở trong thôn mặt bởi vì Bạch Linh trở về sự tình. Đương nhiên cũng có bộ phận bọn họ cho rằng sự thật. Khuyên can huynh đệ không cần làm Bạch Linh còn sống mộng đẹp. Không chừng chết ở nơi đó. Nghĩ như vậy bọn họ kỳ thật cũng mang theo một tia ác ý. Cũng không thiếu cảm thấy Bạch Linh đối chính mình cái này chính khí bình nhiên huynh để ảnh hưởng quá sâu. Năm xưa chuyện cũ làm Lý Gia Minh chỉ cảm thấy bọn họ lúc trước rốt cuộc nhiều ấu trĩ. Quay đầu nhìn dùng máy phát điện tìm được hàn khí, lúc này đang ở mồ hôi đầy đầu hàn Lý Chính Hạo lắc đầu. Vận mệnh chú định phảng phất thấy được bọn họ chi gian ở chung không phải đạm mạc cảm tình, mà là thâm hậu đến thật cẩn thận quý trọng bọn họ chi gian tình nghĩa. So với kia chút mỗi ngày trong miệng nói nhiều hiếu thuận cha mẹ, nhiều ái người nhà người, sắp đến nguy cấp thời khắc lại đào tẩu người không biết hảo nhiều ít lần. Mới vừa đi theo Lý Chính Hạo đi ra ngoài thu thập đồ vật thời điểm, bọn họ là nhìn đến quá một màn này. Có người thậm chí đem chính mình lão mẫu thân đẩy vào tang thi trong miệng. Tuy rằng sợ tới mức chỉ còn lại có bản năng phản ứng, lại cũng làm nhân tâm hàn. Liền chí thân cốt nhục đều như thế. Hắn đều nghĩ nếu là hắn gặp nguy hiểm, ai lại sẽ giúp hắn? Như thế nào cũng không nghĩ tới. Là Lý Chính Hạo, là Phong Tử. Từ lần đầu tiên bọn họ đem hắn từ tử vong tuyến kéo tới thời điểm, Lý Gia Minh liền cảm thấy chính mình không có đến không trên đời này một chuyến. Bọn họ tuy rằng đều họ Lý, nhưng lại không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Muốn truy cứu huyết thống chỉ sợ thật sự đến truy cứu đến 500 năm phía trước đi. Ở huyện thành ngoại trên đường, top 5 top 3 tang thi thỉnh thoảng gầm rú. Đột nhiên một chiếc xe chạy như bay từ bên ngoài hướng trong khai, hấp dẫn những cái đó tự do tang thi lập tức hướng tới kia xe lao nhanh qua đi. Lại vì tưởng còn chưa tới gần xe thời điểm, oanh một tiếng, mấy chỉ tang thi nháy mắt thiêu đốt lên. Mà ở xe cách đó không xa vài tòa rải rác nông thôn kiến tạo cách thức phòng ở chung, ngồi bốn người, phòng một mảnh yên tĩnh, đều tủng đắp đầu ở diêu trụy ánh nến hạ, đưa bọn họ bóng dáng ẩn trôi nổi không chừng. Mỗi người trong ánh mắt lộ ra bi thiết, đưa bọn họ thân hình có vẻ càng thêm trầm trọng. Chúng ta trở về nên như thế nào cùng Lý Thẩm công đạo? Nói ra những lời này, người là đôi mắt đã ửng đỏ Phong Tử. Lý Phương cắn môi không nghĩ ra tiếng. Bọn họ tự nhiên chắc chắn Lý Chính Hạo cùng Bạch Linh đã chết. Cái loại này dưới tình huống sao có thể tồn tại? Lý Đông Mai gần 60 tuổi, bản thân thân thể liền không tốt. Nếu biết được chính mình con trai cùng thân thủ nuôi lớn cháu ngoại gái bỏ mình tin tức, còn không được khóc chết. Chạm vào, Phong Tử hung hăng ra quyền đánh vào trên tường, phát ra một tiếng kêu rên. Sớm biết rằng theo chân bọn họ cùng chết tính, hắn còn tính cái gì hảo huynh đệ? Đừng như vậy tưởng. Lý Phương nghe nói, rốt cuộc nhịn không được nói chuyện. Chúng ta tồn tại, ít nhất còn có thể chiếu cố hạ bác gái. Lý trong ánh mắt lóe kiên định. Ta nhất định sẽ dùng bệnh bảo vệ tốt bác gái. Mặt khác hai người mặc không lên tiếng. Rốt cuộc tuy rằng cùng Lý Chính Hạo cảm tình thâm, nhưng thâm bất quá Phong Tử đám người. Bọn họ thực cảm kích Lý Chính Hạo 3 lần 4 lượt cứu bọn họ. Nhưng bọn họ trên người còn có mặt khác trách nhiệm mà Ni cũng chỉ có thể làm được vì Lý Chính Hạo. Sự tình bi ai, bi thiết, Lý Thẩm có việc, có thể giúp đỡ bọn họ tự nhiên giúp đỡ. Lại là một trận trầm mặc. Hồi lâu Lý Phương thu thập hạ tâm tình của mình. Hiện tại không có thời gian bi thương Xuân Thu. Hết chương.